Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, Trấn Hải, canh 1, Sở Ly cười nói, cũng là may mắn, đây cũng là thần thông uy lực. Tuệ Quảng Hòa Thượng thở dài nói, thần thông hay là võ công, thật khó dùng lựa chọn. Sở Ly gật gật đầu, lúc này đây Tinh Vân Đảo cao thủ phần đông, mà lại phần lớn là thế hệ trước cao thủ. Cho dù Định Kiên cùng Định Thạch Hòa Thượng là định chữ lót số 1 số 2 cao thủ, chống lại thế hệ trước cao thủ hay là không chiếm ưu, tu vi của bọn hắn tại Sở Ly xem ra đã là thâm bất khả trắc. Chống lại đám kia lão gia hòa, nếu không có Thiên Nhĩ Thông cùng Thần Túc Thông, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Sư phụ, cái này có chút kỳ quái. Định Kiên Hòa Thượng nhíu mày sờ lên đầu chọc, theo lý thuyết không có khả năng có nhiều như vậy Tinh Vân Đảo cao thủ đứng đầu tới a. Trấn Hải Thành là đang làm gì? Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, trong chùa các trưởng lão cũng có cái này nghĩ cách, muốn bắt một cái Tinh Vân Đảo cao thủ tới hỏi, nhưng bọn hắn gặp chuyện không thể làm, dĩ nhiên bỏ chạy, không kịp bắt. Định Kiên Hòa Thượng nói, ta đây đi một chuyến Thái Đông Trấn Hải Thành. Tuệ Quảng Hòa Thượng lắc đầu, chờ một chút xem. Đã truyền tin qua đi hỏi thăm. Định Kiên Hòa Thượng mày rậm trói chặt, cùng bình thường cười tâu tét tình hình hoàn toàn bất đồng, mặt tròn bên trên tràn đầy sầu lo. Định Thạch Hòa Thượng nói, Mạc Nhất Đấu cùng Bạch Trục Quang tu vi đều rất có tinh tiến, hiển nhiên là được kỳ ngộ. Định Kiên Hòa Thượng khẽ nói, trên biển kỳ ngộ vô số, hai người này lại là vận khí thật tốt. Không kỳ quái, nếu không có bọn hắn được kỳ ngộ, võ công tiến nhanh, bằng bọn hắn sư huynh đệ hai người có thể đơn giản giải quyết. Bạch Trục Quang là hắn bại tướng dưới tay, nhưng bây giờ có thể lực lượng ngang nhau rồi. Thật là làm giận, nhưng thế sự đã là như thế, không thể tận như nhân ý. Định Thạch Hòa Thượng xem Sở Ly vẻ mặt ngây thơ, giải thích nói, tam sư đệ, trên biển khách đến thăm phần lớn là tham lam thị sát khát máu thế hệ. Bọn hắn chỗ ở che giấu, tìm không thể tìm, cho nên làm việc không kiêng nể gì cả, không hề cố kỵ, đi vào lục bên trên sát nhân cướp bóc việc ác bất tận. Cướp sạch không còn về sau liền phản hồi trên biển, qua tự nhiên, lúc trước triều đình thành lập 4 tòa trấn hải thành, dùng ngăn cản trên biển khách đến thăm xâm nhập, chúng ta đại từ ân tự đệ tử nghĩa bất dung từ, tham dự trấn hải thành phòng ngự. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghe nói qua Trấn Hải Thành, Thái Đông, Đông, Tây, Huyền Tây, 4 tòa Trấn Hải Thành phân thủ đường ven biển, triều đình tinh nhuệ nhất chỗ. Lúc trước triều đình sụp đổ là vì tại Trấn Hải Thành tiêu hao quá nhiều tinh nhuệ binh sĩ, do đó tạo thành ánh sáng xu thế, bị dã tâm thế hệ thừa dịp hư mà vào. Hiện tại bắc cảnh chiến hỗn loạn, phong hỏa khắp nơi, 4 tòa Trấn Hải Thành cũng nhân tâm di động. Hắn dĩ nhiên phỏng đoán ra, lúc này đây Tinh Vân Đảo có thể rất nhiều cao thủ đến đại từ ân tự cảnh nội. Nhất định là Trấn Hải Thành xảy ra vấn đề. Sư phụ, Ngũ Lôi Phong Hạ công tử cầu kiến. Định Minh Sa Di phiêu nhiên tới, đẩy cửa tiến đến hợp thành chữ thập hành lễ. Tuệ Quảng Hòa Thượng quay người liền đi. Định Kiên Hòa Thượng mang theo Định Thạch cùng Sở Ly theo ở phía sau. Đã đến bên ngoài chùa. Hạ Tấn một bộ thanh sam bồng bềnh, lưng đeo trường kiếm, khí độ tiêu sái phiêu giật, ôm quyền cười nói, Tuệ Quảng đại sư, quấy dày. Tuệ Quảng Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ, thỏ tay túc thình, Hạ huynh tiến đến nói chuyện. Hạ Tấn xông Sở Ly gật đầu một cái, cười nói, ta thay đại sư giới thiệu đến cao đồ như thế nào. Đa tạ Hạ huynh, thình, Tuệ Quảng Hòa Thượng nghiêm nghị nói. Hạ Tấn cười tủm tỉm cất bước tiến vào trong chùa, đi vào hắn thiền viện, tang thương cổ xưa, cổ thụ sâu kín, tâm ninh thần tĩnh. Hạ Tấn ngồi vào trong nội viện bên cạnh cái bàn đá, tiếp nhận Định Minh dâng trà trà, mút nhẹ một ngụm, mỉm cười khuôn mặt thoáng một phát trầm xuống, buông trà chén nhỏ thở dài. Đại sư, ta mang đến một cái tin tức xấu. Tuệ Quảng Hòa Thượng cùng hắn đối diện mà ngồi. Sở Ly cùng Định Kiên Định Thạch ba người tác thì đứng tại Tuệ Quảng Hòa Thượng sau lưng, lẳng lặng lắng nghe. Mời nói. Tệ Quảng hòa thượng thò tay nghiêm nghị nói. Hạ Tấn thở dài, Thái Đông trấn hải thành phá. Quả thật, Tệ Quảng hòa thượng đằng đứng lên, hai mắt sáng ngời, cho tăng bào phần Phật chấn động. Hạ Tấn nghiêm mặt nói. Việc này ta sao dám nói dối. Tệ Quảng hòa thượng chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt trầm trọng. Định Kiên hòa thượng trầm giọng nói. Sư phụ, như thế nói đến, Thái Đông trấn hải thành các sư huynh sợ là... chấm ngoặc kép. Tệ Quảng hòa thượng cầm lấy trà chén nhỏ mút nhẹ một ngụm. Chén nhỏ che nhẹ nhàng rung rung. Định Thạch hòa thượng trên người kim quang lóe lên, nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn chặt. Hạ Tấn nói. Ta cũng là thu được phong trong đệ tử sắp chết đưa tin. Mới biết được cái này tin dữ. Hạ huynh đi Thái Đông trấn hải thành xem qua. Tệ Quảng hòa thượng buông trà chén nhỏ. Dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Hạ Tấn nhẹ nhàng lắc đầu. Tới trước tại đây. Sư phụ, ta đi trước trà nhìn một chút a. Định Thạch hòa thượng hợp thành chữ thập. Tệ Quảng hòa thượng liếc hắn một cái. Nhẹ nhàng lắc đầu. Định Kiên. Người đi một chuyến a, vâng. Sư phụ, Định Kiên hòa thượng hợp thành chữ thập. Vỗ vỗ Định Thạch hòa thượng bả vai. Nhị sư đệ, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Ta sẽ đi xác minh định cùng sư huynh sinh tử. Ngoặc kép, là, Định Thạch hòa thượng hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, đại sư huynh, như gặp nguy hiểm, toàn thân vi muốn, chết sống có số. Ân, Định Kiên hòa thượng gật đầu. Sở Ly nói, sư phụ, ta theo đại sư huynh đi thôi. Hắn một đoán liền biết cái này Định cùng hòa thượng cùng Định Thạch. Quan hệ sâu, không đợi Tuệ Quảng hòa thượng cự tuyệt. Vội hỏi, ta tu vi mặc dù chênh lệch, trốn chạy để khỏi chết cũng tại đi. Ngoặc kép, cũng tốt. Tuệ Quảng nhẹ nhàng gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy đưa cho hắn. Đây là muốn truyền cho ngươi. Cầm lấy đi trên đường học được a. Sở Ly nhận lấy. Hợp thành chữ thập thi lễ. Đa tạ sư phụ. Tuệ Quảng nói. Nhanh đi mau trở về. Chớ để tham công liều lĩnh. Chỉ xác minh Thái Đông trấn hải thành tình hình liền trở lại. Chớ để lộn xộn. Định Kiên hòa thượng nói. Sư phụ yên tâm. Ta hiểu được. Hắn hợp thành chữ thập chầu mừng tấn thi lễ. Bước lên Sở Ly tay áo bồng bềnh mà đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vị này Sở Ly cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hạ Tấn xem của bọn hắn bóng lưng biến mất. Quay đầu đối với Tuệ Quảng hòa thượng cười nói. Ta từng điều tra qua. Theo hạ giới phi thăng tiến vào thiên ngoại thiên. Lại từ thiên ngoại thiên phi thăng đến nơi đây. Tuệ Quảng hòa thượng chậm rãi gật đầu. Hắn tự nhiên cũng là xác minh Sở Ly chi tiết mới có thể thu đồ đệ. Đại từ ân tự có thể không dễ dàng như vậy tiến. Tuyệt sẽ không có thể đi vào một thân phận không rõ nhân vật. Định Kiên hòa thượng rồi đột nhiên ra tốc. Chuyển rời hư không. Lập tức đi vào một cái ngọn núi chi đỉnh. Sở Ly trước liếc mắt nhìn trên tay giấy. Đem hắn lạc ấn nhập trong óc. Có từng nhớ kỹ. Định Kiên hòa thượng hỏi. Sở Ly gật đầu. Định Kiên hòa thượng rút ra cái kia trang giấy nhẹ nhàng nắm chặt quyền. Lại vươn tay lúc, nơi lòng bàn tay đã là một bột lọc mạt, kẹp lấy mùi tanh thanh phong đem chúng cuốn đi, bồng bềnh rồi biến mất. Hắn chỉ xa xa một cái tiểu hắc điểm, đó chính là Thái Đông trấn hải thành. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu, thấy được kiến tại trên vách núi một tòa sừng sững đại thành. Cự nhai phía dưới thì là mênh mông đại hải, mênh mông bát ngát, đại viên kính trí cũng nhìn không tới đầu. Đại thành tựa như một tòa mãnh thú chiếm giữ tại dưới vách núi. Bao quát lấy biển rộng mênh mông. Lộ ra thương mang mênh mông. Làm cho người sợ. Sở Ly phỏng đoán. Ở chỗ này xây công sự chi nhân nhất định là tinh thông kiến trúc cùng trận pháp đại sư. Chỉ dựa vào địa thế cùng ngoại hình liền có thể hình thành uy hiếp. Tuyệt không tầm thường chi thủ. Định Kiên hòa thượng nói. Ngươi ở nơi này tìm hiểu võ công. Ta đi liền tới. Sở Ly nhíu mày. Định Kiên sư huynh. Không cần đã đến gần. Định Kiên hòa thượng nhìn về phía hắn. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.